không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 333. Âm dương hợp nhất, nghe được Lãnh Vô Song dĩ nhiên tự chủ đưa ra yêu cầu này. Lâm Bác lúc này nội tâm thập phần tính phấn khởi. Mỗi ngày đều có thể đối mặt Lãnh Vô Song người xuyên mèo con người hầu gái giả trang. Tạc đặc biệt hăng hái. Lâm Bắc trực tiếp ôm lấy Lãnh Vô Song. Cho Lãnh Vô Song tới một cái pháp sư hôn. Lãnh Vô Song không phản ứng kịp. Đã bị Lâm Bắc một cái giữ chặt cái ót hướng miệng hắn bên kia đưa đi. Chờ phản ứng lại thời điểm. Chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn sớm đã dán vào Lâm Bắc miệng. Đồng thời, Lâm Bắc có chứa xâm lấn tính đầu lưỡi bắt đầu cạy ra Lãnh Vô Song hàm răng. Bắt đầu không ngừng mà đòi lấy Lãnh Vô Song. Mẹ kiếp, tiếp tục mở xe xuống phía dưới có thể hay không bị phong trương tiết a? Rất sợ đó a. Lãnh Vô Song lúc đầu còn có chút tiểu chống lại. Bất quá, rất nhanh thì bị Lâm Bắc cái này nhất bá đạo thức cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn cho xâm lấn rơi. Vào tay giặc, hai mắt khép hờ, bắt đầu cùng Lâm Bắc hưởng thụ bắt đầu thân vẫn mang tới cảm giác. Mà Lâm Bắc, ở cậy ra Lãnh Vô Song bối lưỡi về sau, bắt đầu không ngừng mà hấp dẫn Lãnh Vô Song trong miệng ngọt ngào. Hắn phát hiện, mỗi một lần cùng Lãnh Vô Song hôn về sau, Lãnh Vô Song mùi trên người cũng có thể làm cho hắn mê luyến. Từ từ... Lãnh Vô Song bắt đầu trầm luân đứng lên, bị Lâm Bắc bá đạo này hôn nồng nàn công hãm, mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý, hai má biến được ửng đỏ, nhãn thần mê ly nhìn Lâm Bắc. Lâm Bắc có thể theo Lãnh Vô Song trong ánh mắt đọc lên ý tứ. Nhìn đến đây, Lâm Bắc hai con bàn tay heo ăn mặn không khỏi tự chủ, bắt đầu vương hướng Lãnh Vô Song thân lên. Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc cái này đột nhiên, không khỏi tự chủ anh một tiếng. Lâm Bắc nghe được Lãnh Vô Song một tiếng này thẹn thùng về sau. Miệng to hô hấp một cái không khí mới mẻ. Hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình thực lực mạnh mẽ trái tim đang không ngừng nhảy lên. Tốc độ nhìn ra mỗi giây chung có thể đạt được 520 nhảy. Bành, đại ca, ta đã về rồi. Đang ở Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song song phương sắp rơi vào tay giặc. Muốn ăn vụng cấm kỵ chi quả thời điểm. Chỉ nghe được ký túc xá đại môn bị trong nháy mắt đá văng ra. Đồng thời, Ly vẫn tiếng gào truyền đến. Bị Ly vẫn hù dọa một cái như vậy. Lâm Bắc cả người đánh run một cái. Lãnh Vô Song cũng như đây. Hai người như này trầm mê. Đột nhiên bị Ly vẫn cho quấy rối. Trong nháy mắt héo, Di, đại ca, tiểu chị dâu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Làm sao hô hấp của các ngươi vội vã như vậy thúc? Hơn nữa, tiểu chị dâu, ngươi cái này thân phục sức. Ở mua nơi nào, có thể nói cho ta sao? Ly vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại gần. Ghé vào ghế sofa lên, nhìn vẻ mặt bốn chỗ ngắm nhìn Lâm Bắc. Cùng vẻ mặt không biết làm sao biểu tình Lãnh Vô Song tò mò. Hỏi, khái khái, chị dâu ngươi y phục ta mua. Về phần đang mua nơi nào? Ở võng trên chính mình đi tìm. Ta và ngươi chị dâu mới vừa là ở thảo luận sự tình. Ngươi đừng nghĩ méo lệch. Đúng ngươi làm sao đột nhiên trở về. Cũng không được nói với ta một tiếng. Nói đồng thời, Lâm Bắc thầm nghĩ trong lòng. May mắn Ly vẫn đột nhiên đến như vậy một cái, bằng không khẳng định ra đại sự. Cái gì nha, ta đều đã phát 3 lần thư từ qua lại. Chính ngươi không tiếp, có thể trách ta sao? Nghe được Lâm Bắc trong giọng nói mang theo một tia ý trách cứ. Ly vẫn hơi bất mãn, chống nạnh, chỉ vào Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, liếc mắt nhìn chính mình tay trên đeo toàn tức lượng tử biểu. Mở ra xem, quả nhiên, phía trên có Ly vẫn gửi tới 3 cái thỉnh cầu thư từ qua lại tín hiệu. Chỉ bất quá, bị Lâm Bắc điều thành tĩnh âm, không được kiểu chấn động, Nguyên nhân này cũng không có chú ý tới Ly vẫn gửi tới thư từ qua lại. Khái khái, tốt a hữu ích của ta, ngươi trở về để làm gì? Đại ca, ta cảm thấy ngươi rất khả nghi. Ôi chao, ngươi khả ái tiểu muội trở về, ngươi không phải hẳn rất hưng phấn à? Vì sao một bộ dáng vẻ không vui? Nói đến đây, Ly vẫn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Liếc mắt nhìn Lãnh Vô Song, nhìn nữa liếc mắt Lâm Bắc, đột nhiên minh bạch cái gì, mang trên mặt một tia không có hảo ý màu sắc, hướng Lâm Bắc nói ra, xách xách xách, xem ra ta trở về không phải lúc nha, ai nha, kém chút quên, Trần Trần vẫn còn ở chờ ta đây, ta đi trước, cúi chào tương đương, nói xong, không được chờ Lâm Bắc nói tiếp. Chỉ thấy Ly vẫn trực tiếp ly khai ký túc xá. Hơn nữa trước lúc rời đi, đem cửa túc xá cho quan lên. Ở quan trên phía trước, hướng bên trong nhà Lâm Bắc giơ ngón tay cái lên. Đồng thời thủ thế biểu thị nỗ lực lên sau đóng cửa lại chạy ra. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Không có một tia dừng lại. Phảng phất từng trải mấy nghìn hơn vạn lần một dạng lưu loát. Đối đãi Ly vẫn ly khai về sau, trong túc xá lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng này đồng thời, Lãnh Vô Song mang trên mặt một tia thẹn thùng ý, mới vừa bị Ly vẫn nói trúng, trong lúc nhất thời không được biết rõ làm sao đối mặt cái này tiểu muội. Khái khái, Song Nhi, ngươi không có việc gì chứ? Ta không có việc gì. Vừa nói, Lãnh Vô Song mang trên mặt vẻ mong đợi màu sắc, nàng có dự cảm, nếu như hiện tại rèn sắt khi còn nóng lời nói, đến lúc đó khẳng định tự muốn thành. Nói thật, kỳ thực Lãnh Vô Song trong đáy lòng cũng không phải rất bài xích cùng Lâm Bắc tiến hành âm dương hợp nhất, dù sao, âm dương hợp nhất, có thể nói là xúc tiến tới giữa hai người quan hệ nhanh nhất cách. Hơn nữa, một ngày hai người tiến hành âm dương hợp nhất, cảnh giới tu vi nhất định tăng mạnh. Như vậy, không chỉ mình quan hệ đề thăng, tự liền thực lực cũng có thể tăng lên. Đã Song Nhi ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cái kia, ta, Lãnh Vô Song nghe được Lâm Bắc bắt đầu dừng lại, lập tức liền minh bạch. Lâm Bắc đây là không có ý tứ mở miệng, tâm lý có chút buồn bực đứng lên. Lá gan cũng quá nhỏ đi, mới vừa can đảm lượng đi đâu trong. Nội tâm tuy là phiền muộn Lâm Bắc, lá gan có chút nhỏ. Bất quá, quyền chủ động có thể không chỉ mình là ở nam nhân bên này, cũng có thể là nữ nhân bên này. Không phải sao, chỉ thấy Lãnh Vô Song lấy dũng khí, hai mắt tẫn mang mị hoặc màu sắc, trong nháy mắt đem Lâm Bắc bước cho đến tường góc chỗ. Mang trên mặt vẻ đắc ý màu sắc cười nói, Lâm Bắc, ngươi, muốn sao? Cái này khiến Lãnh Vô Song xem như là triệt để rộng rãi đi ra ngoài. Nàng hoài nghi, nếu như chính cô ta không chủ động lời nói, có thể hai người muốn kết hợp âm dương, sợ rằng không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Lâm Bắc bỗng chốc bị Lãnh Vô Song bước cho đến góc nhà chỗ. Đồng thời nhìn Lãnh Vô Song nâng lên trắng noàn, mịn màng, đồng thời mang theo một tia hương thơm, đem Lâm Bắc cho Bích Đông đứng lên về sau, nhìn Lãnh Vô Song cái kia một đôi mang theo quyến rũ ý mắt. Không khỏi tự chủ nghe nuốt vài ngụm nước miếng, đồng thời bị Lãnh Vô Song cái này to gan lời nói và việc làm. Cử chỉ cho khiếp sợ, đây là hắn biết Lãnh Vô Song sao? Cái này biến hóa không khỏi cũng quá đại đi. Bất quá, tại yêu mến tương đương chỉ là đáng tiếc. Tấn quản Lãnh Vô Song rất mê người. Thế nhưng Lâm Bắc tước chỉ có thể nhìn. Sờ, ăn, thì là không thể làm. Ân, đó là một bi thương cố sự. Ai bảo Lãnh Vô Song cảnh giới. Nhục thân thực lực quá thấp. Giữa lúc Lâm Bắc không biết như thế nào uyển chuyển cự tuyệt thời điểm. Chỉ nghe bành một tiếng, đại cửa bị mở ra. Đại ca, mới vừa kém chút quên. Lão ngụ trước khi đi đã nói với ta một việc tình ta hiện tại mới. Muốn, ta là không phải tới không phải lúc. Thật xin lỗi, quấy rối. Vừa nói, Ly vẫn trực tiếp đem môn cho quan lên, đồng thời lập tức chạy ra. Nàng sợ đợi tiếp nữa, hội chuyện gì không tốt tình phát sinh, cho nên nàng tuyển trạch trốn tránh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.